Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, 441, thần chỉ cùng phân thân. Ta chuẩn bị trên mặt trăng thành lập một cái thần quốc. Tô Thành dạng này đối phân thân nói. Lúc này thanh âm hắn, trải qua không cách nào nói nên lời tăng thêm. Căn bản vốn không loại người âm thanh, tựa như là một loại nào đó trong hoàn cảnh đặc thù cộng minh. Tựa như là vạn sự vạn vật bởi vì cộng hưởng phát ra cộng minh. Thanh âm này cực kỳ hùng vĩ, lại có cực kỳ tính nhắm vào. Ngoại trừ phân thân, Luyện Hồng thường dù là gần trong gang tấc cũng không thể nghe nói. Tô Thành hiện tại đã có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Đang tại bồi dưỡng lớn mạnh nguyên tố mới nội dung mang cho mình cường đại trèo trống. Loại này trèo trống là vô hình, tựa như kim tự tháp nền tảng, tựa như là cao ốc tầng dưới chót. Vô hình kết nối, vô hình cung ứng, vô hình hưởng ứng, vô hình. Nhưng ở Tô Thành cảm giác bên trong, đây hết thảy đều là hữu hình. Tựa như thông huyền giới tín ngưỡng mạng lưới như thế, đem hắn bảo vệ đến một cái cực điểm độ cao. Thông qua độ cao này, hắn lại có thể bằng vào trèo trống giao phó cho lực lượng, vị trí cùng quyền hành, đối nguyên tố mới nội dung bên ngoài thế giới cùng sự vật thực hiện ảnh hưởng. Tất cả cái này chút thống hợp lại cùng nhau, liền là hắn tại hiện thực pháp tắc bên trong mở mới chi nhánh. Bởi vậy tại có cho đến tận này cao nhất uy năng có bị động cùng chủ động chi điểm. Bị động, tựa như là thân phận của hắn biểu thị, tựa như là cố định ở trên người hắn bắp quang hoàn, là hắn nói không thể đi rơi, bao quát hắn hiện tại hình thái, bao quát hắn tồn tại phương thức, bao quát hắn tại chúng sinh trong mắt ảnh âm cùng khí tức. Thần quốc, phân thân có chút đắng chát thì thào nhắc tới. Lúc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì xảy ra bất ngờ thần hàng mà một mảnh ngạt thở. Hỏa diễm phượng hoàng uy phong hoàn toàn biến mất, tựa như co lại thành một đoàn tự vệ con nhím. Nào có một lát trước đó uy thế ngập trời, mà tại thiết tam giác tòa này dị năng giả tụ tập thành thị bên ngoài. Thần hàng nói mang đến to lớn phản ứng vậy bị ngoại giới chỗ thăm dò. Vụ nổ hạt nhân tin tức tạo thành một cỗ có tính đột phá sóng xung kích, trong nháy mắt lan tràn đến toàn cầu các ngõ ngách. Nếu là lúc trước, không đến một phút liền sẽ có vô số thăm dò con mắt nhắm chuẩn tới. Nhưng là hiện tại, đã trải qua đây hết thảy về sau, tối thiểu nhất dè chừng sợ hãi cùng nhận biết đã đi vào tất cả mọi người trong lòng. Thần chỉ, cuối cùng đã tới. Lần trước thần rời đi, rất nhiều người đều dự đoán đến cục diện hôm nay. Chỉ là dự đoán là một chuyện, chân chính phát sinh lại là khác một chuyện. Dị năng giả cùng bởi vì dị năng giả mà vọt lên giai tầng tự nhiên vui mừng khôn xiết. Trật tự cũ đại biểu cùng các tinh anh lại gặp phải trọng đại đà kích. Từ đó cắt ra bắt đầu, dù là nhất ngoan cố người đều hiểu trở về không được. Tất cả, người bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, từ bỏ độc lập nhân cách, tiêu diệt vừa mới hình thành bản thân. Hoàn thành mong nhớ ngày đêm trở về. Phân thân chợt nghe xong nghe, một cỗ từ đáy lòng sợ hãi liền không hiểu ra sao cả dâng lên. Dùng hết toàn thân khắc chế lực mới thanh sắp thốt ra mà ra cự tuyệt nuốt trở về. Tô Thành đối với hắn tâm lý phản ứng như lòng bàn tay. Một đôi không cách nào hình dung con mắt ngậm cười nhìn chăm chú lên hắn. Vì vậy mà để hắn hình thành toàn bộ thế giới đều tại nhìn chăm chú huyền diệu cảm ứng. Nhìn xem phân thân, Tô Thành tựa như là nhìn thấy lúc trước mình. Đối với trước kia mình, Tô Thành là cực điểm kiên nhẫn cùng bao dung. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, phân thân có thể là tiếp cận nhất cũng là người thân nhất hắn một loại tồn tại cùng cá thể. Xa so với người thân hậu duệ càng gần sát. Với lại, phân thân tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hoàn toàn không phải một cái nhàn cờ đơn giản như vậy. Có thể nói quan hệ đến cuối cùng thành bại. Bởi vậy, Tô Thành cố ý đùa hắn, lấy một cái siêu nhiên góc độ quan sát lúc trước mình đối mặt trung cực dụ hoặc đến cùng hội làm phản ứng gì, làm sao còn đang do dự. Đây không phải ngươi mong nhớ ngày đêm sự tình sao? Ta trở về về sau Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi ta vốn là một thể. Ngắn ngủi một lần tách rời, cũng không thể đưa ngươi ta liên hệ cùng bản chất chặt đứt. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút. Nhìn, Tô Thành hai tay khẽ nâng, liền giữa không trung bên trong dạo qua một vòng. Sau đó tay phải tùy ý vung lên, trong chốc lát liền là thiên địa dị biến. Rõ ràng là giữa hè, lại phiêu lên như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Rõ ràng là một mảnh xanh tươi mặt đất, lại sớm tiến vào vạn vật khô bại quý. Gió lạnh gào thét mà lên, ô ô quét bên trong, tuyết lớn mạn thiên phi vũ. Trong chớp mắt liền che đậy ánh mắt, nhiệt độ cực kỳ giảm xuống. Bỗng nhiên kịch biến độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, để không khí phát sinh mãnh liệt đối lưu. Thế là, gào thét hàn phong ngay tại mấy hơi thở ở giữa biến thành đài phong. Nhưng mà, cực kỳ lực phá hoại đài phong còn chưa kịp tàn phá bừa bãi. Tô Thành một ngón tay lại là lăng không một cái đánh. Vạn vật, tuyết lớn, đài phong, thậm chí tia sáng, đều xuất hiện trong nháy mắt đứng im. Cùng nhau đứng im. Còn có hiện trường chỗ có sinh mệnh, cùng nhau đứng im, còn có một người đến từ vực ngoại cao đẳng năng lượng sinh mạng thể. Luyện Hồng thường tư duy không bị ảnh hưởng, phát giác được trong chớp nhoáng này cấm chỉ lại là không thể chống cự. Vì vậy mà kinh hãi muốn tuyệt, trong chớp nhoáng này về sau, Tô Thành tay phải lại là nhẹ nhàng một vòng. Trong chốc lát, giữa hè trở về, tuyết lớn biến mất, đài phong. Bỗng nhiên biến ảo độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày giống như là chưa hề phát sinh qua. Phân thân hoảng hốt nhìn chăm chú đây hết thảy. Ảo giác, không, ngọn cây đầu cành còn có chưa kịp hòa tan bông tuyết. Tích tích tiết nước đang tại an ủi trong nháy mắt gặp được thương tích mặt đất. Không khí khí ẩm, bỗng nhiên sạch sẽ mát mẻ hoàn cảnh. Trở về sau, đây hết thảy đều là ngươi. Tô Thành cười nói, địa vị. Vinh quang, quyền hành, lực lượng, hết thảy, mọi người đem cao tụng tên ngươi thành thánh. Thế giới như vậy bị ngươi giữ tại lòng bàn tay. Ngươi nhất niệm liền có thể di sơn đảo hải, phiên vân phúc vũ. Ngươi giận dữ liền có thể thiên địa phương lật úp, thây nằm vạn dặm. Ngươi đem chí cao vô thượng. Ngươi đem không gì làm không được. Ngươi đem, đủ rồi, đủ. Phân thân giống to. Bắt đầu gấp rút thở hổn hển, Tô Thành sắc mặt lạnh lẽo, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu thay đổi, ấm áp cùng ấm áp không còn, bắt đầu mang theo ngậm mà không phát nghiêm nghị cùng áp lực. Làm sao, ngươi không nguyện ý, nói một chút lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ hai, Tô Thành thu hồi thân mật cùng bao dung tư thái, đổi phó lạnh lùng lại giải quyết việc chung ngữ khí. Lựa chọn thứ hai đương nhiên là duy trì hiện trạng. Người có thể giữ lại bản thân. Chỉ là Tô Thành, cái tên này không thể dùng lại. Về sau cũng không thể lấy đạo quân tự cho mình là. Cần biết, đây là tội, là nghiêm trọng nhất khinh nhờn. Đừng trách là không nói trước. Ha ha, khinh nhờn, ta, chọn cái thứ hai. Phân thân ủ rũ nói ra, giờ khắc này. Hắn cuối cùng là biết mình nội tâm. Đúng vậy a, nếu như ta đều không tồn tại, cho dù là còn sống cùng chết có cái gì khác nhau? Trở thành đạo quân? Không, ta không nguyện ý. Nếu như ta không còn là ta, liền xem như trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế lại cùng ta có quan hệ gì? Là, không sai, từ vừa mới bắt đầu, từ tách rời độc lập một khắc kia trở đi, liền nên minh bạch. Từ tách rời độc lập một khắc kia trở đi, ta chính là ta, liền trở về không được, trở về không được, trở về, điều này đại biểu xóa đi hắn hiện tại, sinh mệnh. Thật là tiếc nuối, Tô Thành thở dài, bất quá ta tôn trọng ngươi lựa chọn, cũng quyết định, đang ngang nhau trao đổi dưới nguyên tắc, cho ngươi đầy đủ ủng hộ và trợ giúp. Phân thân nghe vậy khổ cười, nói... Ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Cảm ơn, Tô Thành chỉ cảm thấy cổ quái cùng thú vị cực kỳ. Ngươi muốn học tập chuyện thứ nhất không phải cảm ơn, mà là khiêm tốn. Phân thân thì thào nhắc tới hai tiếng. Sau đó hít sâu một hơi. Nói ra, vậy liền để ta trở về đi. Bây giờ, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Ta cho là ngươi hội muốn ở quê hương nhiều nán lại một đoạn thời gian, nơi này đã không phải là quê nhà ta. Hết thảy cũng thay đổi. Thay đổi, tốt a. Tô Thành vỗ tay phát ra tiếng. Một cái đen kịt vòng xoáy liền trên không trung từ từ mở ra. Một mực trốn ở tầng mây bên trong Luyện Hồng Thường thân hình khẽ động. Tô Thành nhàn nhạt một chút quét tới. Cái nhìn này liền ngăn lại nàng tất cả xúc động. Để nàng một lần nữa lùi về tầng mây thật dày bên trong. Không dám vọng động. Phân thân phức tạp mắt nhìn chân thế giới bên dưới. Thở dài. Trở lại chuẩn bị đầu nhập vòng xoáy trở về thông huyền giới thời điểm. Tô Thành lại đột nhiên nói ra. Các loại. Hẳn là còn có một vị mới đúng. Là Mị Nhiễm Thịnh. Phân thân đang muốn nói chuyện. Liền có một cái tiếng cười từ mặt đất truyền đến. Một điểm đen từ từ bay lên. Mị Nhiễm Thịnh đi vào Tô Thành cùng phân thân phía sau. Một cái cúc lễ. Mừng rỡ vạn phân trần nói. Các hạ thật là người đáng tin. Không. Không được. Phân thân thái độ lập tức biến. Hô. Ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc không có xử lý thỏa đáng. Liền lại lưu một chút thời gian a. Mị Nhiễm Thịnh nghe vậy thật là đã kinh lại giận. Liền vội vàng nói. Đã Ngô trưởng môn còn có việc phải xử lý. Không nếu như để cho tại hạ đi trước một bước. Tô Thành nhìn một chút phân thân. Có chút một cười. Nói ra. Đã như vậy. Vậy liền tạm lưu chút thời gian. Các hạ. Ô. Mị Nhiễm Thịnh vội vàng phân biệt vừa mới lên cái đầu. Đột nhiên liền phát hiện chính mình đánh mất ngôn ngữ năng lực. Cái này giật mình có thể nói không thể coi thường. Kém chút liền để hắn duy trì không ở không trung thân hình. Từ đầu đến cuối, Tô Thành đều chưa có xem hắn một chút. Thần hàng đã chuẩn bị kết thúc. Bởi vì thần hàng mà dị dạng thế giới đang chậm rãi khôi phục bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, Mị Nhiễm Thịnh không thể trở về đi. Còn có cái phiền toái này ngươi cũng phải giúp ta giải quyết. Phân thân ở trong ý thức nói với Tô Thành. Thứ nhất, ngang nhau trao đổi nguyên tắc. Thứ hai, khiêm tốn. Lần này coi như xong. Bất quá ta không hy vọng có lần nữa. Ngoặc kép chấm chấm. Đạo quân ở trên, Mị Nhiễm Thịnh biết bí mật quá nhiều. Nếu như tiết lộ ra ngoài, ta liền nguy hiểm. Cũng không thể thời thời khắc khắc đều để ngài chăm sóc. Một gặp nguy hiểm liền phiền phức ngài không phải. Còn có con này Phượng Hoàng. Ngang nhau trao đổi nguyên tắc. Phân thân đều nhanh bạo phát. Lồng ngực gấp rút chập trùng mấy lần. Nhẹ giọng nói ra. Không biết ngài cần gì. Tô Thành lúc này mới cười. Nói. Ta tại thế giới hiện thực căn cơ. Ngay tại ở mới nội dung lớn mạnh. Phát triển cùng phồn vinh. Về phần nên làm như thế nào, liền muốn nhìn ngươi trí tuệ, ngài liền không thể quả quyết xuất thủ, diệt hai cái này phiền phức, tốt xong hết mọi chuyện. Cái này Phượng Hoàng Nhi có một vị rất cường đại che chở người. Bây giờ ta vậy trêu chọc không nổi, nàng, chung quy vẫn là muốn trở về. Vậy làm sao bây giờ, không giải quyết hai cái này phiền phức, ta cái kia còn có cái gì đường sống. Tô Thành nghe vậy ngáp lên, một bộ không kiên nhẫn muốn đi bộ dáng. Các loại, để cho ta ngẫm lại. Phân thân tại rơi vào đường cùng, không thể không toàn lực suy nghĩ. Ngang nhau trao đổi, mới nội dung lớn mạnh, phát triển cùng phồn vinh. Mị Nhiễm Thịnh phải chết, bởi vì có ước định trước đây. Đạo quân không thể đối phó hắn, vậy không thể cự tuyệt hắn thoát ly lồng giam. Quỷ này Phượng Hoàng cũng không thể giết. Thời gian vừa đến, liền không thể không thả nàng trở về. Phân thân đem những điều kiện này cùng chế ước đặt ở một khối. Một lát về sau, liền nếu có điều đến. Hắn nói ra, làm một vị hóa thần tu sĩ dương thần tái tạo nhục thân. Có tính không mới nội dung lớn mạnh. Phát triển cùng phồn vinh. Tô Thành ánh mắt sáng lên. Sau đó ngậm cười gật đầu. Phân thân trong lòng đại định, vậy ta liền dùng tái tạo dương thần nhục thân phương thức cùng ngài trao đổi. Ta muốn đổi một cái phối phương, tái tạo nhục thân phối phương, cũng có thể là tái tạo điều kiện thân thể. Nhưng là, Cái này phối phương cùng điều kiện bên trong phải dùng đến mị nhiễm thịnh. Muốn cực điểm suy yếu hắn, tốt nhất trực tiếp đem hắn KO rơi. Đồng thời, ta còn cần tại cái này phối phương bên trong gia nhập một cái cửa ngầm. Dùng cho chế ước con này đáng chết Phượng Hoàng. Ngài có thể làm được hay không? Người yêu cầu quá hà khắc rồi. Tô Thành, bất đắc dĩ, buông tay. Ta cũng không phải là thật không gì làm không được. Tốt à, để cho ta ngẫm lại. Trong chốc lát, không thể tưởng tượng nổi kỳ cảnh cùng biến hóa phát sinh. Chỉ gặp, vô số tinh không, ngân hà, thiên địa, vòng xoáy, lỗ đen các loại, bắt đầu ngược lại ảnh sau lưng Tô Thành. Không cách nào nói nên lời thời cơ cùng phản ứng chính đang lặng lẽ phát sinh. Tựa như là diễn toán, tựa như là biên tập, tựa như là định nghĩa, tựa như là thật lại dựa theo phân thân yêu cầu. Lâm thời định nghĩa một cái phối phương. Cái này phối phương nếu như có thể đi, không thể nghi ngờ là một loại pháp tắc, một loại chân lý. Nhưng mà, phân thân hiện tại đã mất đi có thể lý giải độ cao. Ánh mắt cùng trí tuệ. Giờ phút này, hắn không có chút nào lý giải thấy cảnh này đại biểu cái gì. Càng không thể nào thể hội trong đó vĩ đại ý nghĩa. Một lát về sau, Tô Thành một cái búng tay. Có, lấy ra a. Phân thân vươn tay, tựa như muốn một viên rau cải trắng như thế tùy ý. Có thể dung nạp dương thần nhục thân. Tại trong hiện thực thực hiện quá khó khăn. Dưới tình huống bình thường, hẳn là không có khả năng. Hơn hết cũng may, vật liệu dư giả. Phân thân hơi không kiên nhẫn thu tay lại. Hắn thấy, Tô Thành hiện tại nói rõ là đang cố lộng huyền hư. Tài liệu gì? Tô Thành thần bí một cười. Tay phải trước người một vòng. Một chùm sáng kén xuất hiện. Bao khỏa là một cái vĩ ngạn nam tử trung niên. Hắn, là ai? Phân thân có chút không ổn dự cảm. Hóa thần tu sĩ, Thanh Mộc Chi Long, Nam Cung Ly. Cái gì? Phân thân cao giọng kêu sợ hãi. Vừa dứt lời, lại một cái ngân sắc dương kim loại xuất hiện trước người. Lần này không cần đoán. Phân thân đã gặp, Mị Tuyền. Người muốn dùng Mị Tuyền làm cái gì? Tô Thành không đáp, cười nói. Lại thêm Mị Nhiễm Thịnh Anh Linh. Như thế, Kim Đan, Anh Linh, Hóa Thần gom góp, hẳn là có thể sáng tạo một cái hoàn mỹ. Chưa hề xuất hiện qua. Cường đại vô cùng. Nhục thân, phân thân đã không thể dùng giật mình để hình dung. Lúc này hắn xem như minh bạch. Cái gì vì hắn giải quyết phiền phức? Cái này ngay từ đầu liền là Tô Thành kế hoạch tốt. Chỉ là, Mị Tuyền là vô tội. Nhưng mà, Tô Thành giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì. Cố kỵ cái gì? Thân mật nói ra. Đây là cả hai cùng có lợi kết quả. Để Phượng Hoàng Nhi cùng Mị Tuyền đạt thành trình độ nào đó dung hợp. Liền giải quyết nàng nhập ma lấy hỏi kỹ đề. Về phần cửa ngầm. Nói tới chỗ này. Tô Thành thực sự nhịn không được trong lòng đắc ý. Ha ha cười hai tiếng. Nói ra, Mị Tuyền tình ma hẳn là sẽ bị Phượng Hoàng Nhi kế thừa. Chúc mừng, ta đây cũng là mua một tặng một đi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.